Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Mùa băng vệ sinh Hạ Tịch quán dừng cười. Đôi mày liễu tinh xảo khẽ nhếch lên, hai mắt trong suốt ngập nước. Sau đó giữ chặt tay của anh, đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Sắc mặt Lục Hàn Đình khẽ tối lại, tránh khỏi đôi bàn tay nhỏ, định cởi mấy cái cúc áo của cô. Lục tiên sinh, rất xin lỗi, hôm nay tôi tới tháng rồi. Hạ Tịch quán lên tiếng. Nơi gọi, Lục Hàn Đình cứng đờ. Em nói gì cơ? Tôi tới tháng, cho nên lúc nãy làm bản mắt quần của anh rồi. Hạ Tịch quán lặp lại. Khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình đen xì. Chương 52. Mùa băng vệ sinh. Cánh tay hữu lực kéo cô vào trong ngực mình. Hạ Tịch quán, em tới tháng mà còn dám trêu ghẹo tôi. Em ngứa ra rồi hả? Hạ Tịch quán cảm thấy anh đang tức giận thật. Sự, cũng không dám nhỏ lông trên đầu cọp. Vội, túm bàn tay lớn của anh đặt trên bụng mình. Tôi tới tháng thật mà. Hôm nay anh không gây khó dễ cho tôi thì tôi cũng sẽ không chọc anh. Đâu, anh đừng tức giận. Bụng tôi có chút không thoải mái. Nghe thấy cô nói bụng không thoải mái, Lục Hàn Đình chỉ có thể nhịn lại. Bàn tay đặt trên bụng cô khẽ xoa vài vòng. Có đau không? Không đau, chỉ hơi chướng chướng nên không. Thoải mái thôi. Lục tiên sinh, có một việc cần nhờ anh. Nói đi. Chương 52. Mua băng vệ sinh, có thể mua cho tôi một gói. Băng vệ sinh không? Băng vệ sinh, Lục Hàn Đình nhíu mày. Anh chưa từng mua thứ này bao giờ, cho nên cự tuyệt nói. Tôi không đi. Hạ Tịch quán tránh khỏi lồng ngực anh. Ngồi, bật giật, bàn chân nhỏ trắng trẻo khẽ đã vào. Người anh, Lục tiên sinh, nhờ anh đó. Anh mau, đi đi, nếu không lát nữa ga giường của anh sẽ bị nhiễm bản đấy. Lục Hàn Đình cũng ngồi dậy. Cô đá còn không? Đau chút nào? Chỉ giống như móng vuốt con mèo cào qua. Anh nhíu mày nhìn xuống mắt cá chân tinh tế của cô. Em lại đá tôi. Chương 52. Mùa băng vệ sinh. Hạ Tịch quán vội vàng rụt chân lại. Sợ cô lạnh, Lục Hàn Đình nhét chân cô vào trong chăn. Sau đó đứng dậy, đi thay quần áo bẩn trên người. Sau đó đi mua băng vệ sinh. Cố Giả cần đi công tác, đêm mới trở về. Vừa tới quán ba 1949, Hoắc Tây Trạch vội chạy ra đón, còn nhiệt tình kể lại mọi chuyện trong xương phòng hôm nay cho Cố Giả cần nghe. Sau đó hiếu kỳ hỏi anh, Giả cần, anh nói xem chị dâu gả thay này rốt cuộc là mặt mũi xấu xí hay đẹp tựa thiên tiên vậy? Đọc full tại chuyên quan nhé. Có Giả cần còn chưa lên tiếng. Lúc này Lục Hàn, chương 52, mùa băng vệ sinh Đình vừa từ bên ngoài đi vào. Bên trong đã đổi một chiếc sơ mi màu trắng. Bên ngoài khoác một chiếc áo dài có mũ. Cảm giác tươi trẻ như một cậu thiếu niên. Trong tay Lục Hàn Đình còn ôm một bọc túi. Nhị ca, anh ra ngoài mua thứ gì vậy? Sao không bảo thuộc hạ mua cho? Hoắc Tây Trạch hỏi. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Hàn Đình không nói chuyện. Cố Giả cần quan sát cái túi, yếu ớt nói, hình như đây là băng vệ sinh của phụ nữ. Hoắc Tây Trạch há hốc mồm. Hả, gì cơ? Nhị ca, anh đi mua băng vệ sinh cho ai? Mà mẹ nó, sao anh lại phải đi mua thứ này? Có Giả cần nhiều lời khiến Lục Hàn Đình không. Chương 52. Mùa băng vệ sinh, vui, thế nhưng anh lại quan sát anh ta một chút. Hình như cậu rất quen thuộc với thứ này. Từng mua cho người phụ nữ nào rồi à? Lần này thì Cố Giả cần không nói gì nữa. Lục Hàn Đình đi lên tầng. Chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Boss ơi. Bà chủ quá mạnh mẽ. Anh Giả cần. Nhị ca vừa cãi lộn xong nên mới tới đây, mà bây giờ là tình huống gì vậy? Nhị ca, Tự giận dỗi hai ngày là hết. Đêm hôm khuya, khóa át như này lại đi mua băng vệ sinh cho chị. Dâu, em thấy nhị ca đã bị người chị dâu này nắm trong tay rồi. Lục Hàn Đình trở về phòng tổng thống. Hạ Tịch Quán đã đi tắm rửa. Cách Trương.